Xích Tâm Tuần Thiên, chương 547 Tận Thế Chi Diễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được phục dụng cấm dược, không được có bất kỳ ảnh hưởng quyết đấu công bình chuyện, không được kiêm nhiệm diễn võ quán trọng tài Trọng Huyền Thắng đối hai người ý bảo. Hai vị chuẩn bị thỏa đáng hay không? Đương nhiên, Khương Vọng nói, Lôi Chiêm Càn thì thái độ dầm dĩ cuồng nhiều lắm, ta còn cần chuẩn bị. Trọng Huyền Thắng cười cười, lơ đễnh. Chuyện nói rõ trước lần này song phương công khai ước chiến, để xác định thắng bại làm chủ, thắng bại định ra ước chiến liền kết thúc, không nên liên quan đến sinh tử. Nhưng mà đao kiếm vô tình, quyền cước không có mắt. Nếu có thất thủ, sai tay, song phương bằng hữu người nhà cũng không được thêm hấn trả thù. Hắn từ mà nói được rất có thứ tự, rất có làm một nhóm yêu một nhóm thái độ. Về phần là thất thủ hay là có ý định dưới trận hào kiệt hết chỗ, đều là nhãn giới phi phàm, trong lòng tự có phán đoán. Trọng Huyền Thắng nhìn lại hai người liếc mắt một cái, liền bước xuống diễn võ đài. Hắn rời đi đồng thời chính là chiến đấu bắt đầu. Ầm, tiếng sấm cùng trường kiếm ngâm khẽ phảng phất là đồng thời phát sinh. Lôi Chiêm Càn trong miệng vừa nói khinh thường, không thèm để ý, lại vừa ra tay, liền gọi ra Lôi Tỷ. Xuống vì tứ phương chi địa, trên vì tia chớp hình. Uy nghiêm bá đạo, thế áp thiên địa. Toàn bộ diễn võ đài đều trong nháy mắt bị lôi quang chỗ tràn đầy, xí quang liền thiểm, lôi xà lang thang. Nhưng có một đạo quang, so với lôi quang càng chói mắt, so với tia chớp càng lộng lẫy. Đó là thuộc về trường tương tư kiếm quang. Này kiếm tại vô biên lôi điện trung thẳng tiến không lùi, chém lôi, nứt ra điện, phá không, muốn giết người. Nhân đạo chi kiếm tức làm cằn, niên thiếu hết sức lông bông. Đây là cực kỳ đường hoàng một kiếm, so với kia chói mắt càng chói mắt, so với kia cuồng bạo càng cuồng bạo. Tuyệt không nhường cho, mảy may đều tranh. Một đường tới lôi đình không ngừng phá vỡ, kiếm quang bỗng nhiên mà tới. Lôi Chiêm Càn một quyền vang trời, cho nên lôi quang diễn tinh thần. Thiên không, phía trên, lôi đình tinh treo cao. Trường tương tư quét qua, tinh thần liền rơi xuống. Thiên phát sát cơ, đấu chuyển tinh di. Lôi quang diễn hóa tinh thần. Triệt tiêu, thương tổn, Khương Vọng chút nào không ngoài ý, trong nháy mắt liên chạm hai kiếm, một kiếm như tịch dương rơi xuống, một kiếm phân chia thiên địa. Nhân đạo chi kiếm, một viết lão tướng trì mộ, một viết danh sĩ lão đảo. Kiếm tài ra, khắc quyết đã thành. Tại kiếm quang thúc dục đồng thời, Khương Vọng trở về kiếm vừa lui, mà vô số nóng bỏng hòa thức miệng ngậm diễm hoa, như cuồng phong mưa rào, hướng Lôi Chiêm Càn đánh rớt. Diễm tước hàm hoa, lấy đệ nhất nội phủ cùng thông thiên cung đồng thời thôi động đạo thuật, uy năng cùng lúc trước không thể so sánh nổi. Trên đỉnh đầu lôi đình tinh thoáng chốc rơi xuống như mưa. Bây giờ Lôi Chiêm Càn nhất thức đấu chuyển tinh di đánh ra chừng 1.200 viên lôi đình tinh thần có thể hứng lấy thương tổn. Nhưng Khương Vọng hai kiếm đón thêm một cái đạo pháp đi xuống, lôi đình tinh thần ước chừng vẫn lạc gần nửa. Trận kia mặt cực kỳ to lớn, lệnh xem người tâm thần lay động. Liền tại lúc này, Lôi Chiêm Càn một quyền oanh, phát sát cơ, long xà lên lục, lôi quang như dao long, điện thiểm thành linh xà, lôi điện hình cửa hàng đầy mặt đất, sau đó hướng về phía trước quay. Hướng Khương Vọng tấn công, cắn xé, chiếm đoạt, lôi đình là treo cao tinh thần, lôi đình là khắp nơi lôi hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng trong nháy mắt lâm vào lôi điện vây, mà Lôi Chiêm Càn nắm trong tay lôi thịt cầm nắm tay, ngang ngược đánh ra thức thứ ba, thiên địa lật ngược. Người phát sát cơ cho nên trời lật che, tinh thần rơi xuống, lôi hải phun trào, thế giới đem hủy, tận thế đến yên. Dưới đài Khương Vô Tà đã sớm được chứng kiến một thức này chi uy, lúc này gặp lại, vẫn cảm giác lực bất tòng tâm. Trừ phi hắn nhảy lên nội phủ, lấy xuống thần thông. Nhưng thời cơ còn xa chưa thành thục, hắn Khương Vô Tà trong mắt nhìn qua, há dừng ở thần thông phong cảnh. Hiện nay không phải nhảy lên lúc đó. Khương Vô Khí lặng lặng nhìn chiến đấu, không nói một lời, trên mặt cũng nhìn không ra biểu cảm. Mà Khương Vô Ưu trong mắt lại chiến ý bộc phát, này diễn hóa thiên địa sát cơ tam thức quả thật tuyệt diệu, làm nàng thấy cái mình thích là thèm. Tại diễn võ trên đài, mọi người chú ý tiêu điểm bên trong. Khương Vọng một nhảy dựng lên. Đón mấy trăm viên đang rơi xuống lôi đình tinh thần, đi lên vội sông. Mà phía dưới phun trào lôi hải đang truy đuổi, dường như bầu trời trong lúc đó, chỉ này một thiếu niên. Khắp nơi là tàn sát bừa bãi lôi, hắn ở trong đó phiêu linh không chỗ nương tựa. Cho nên nhân đạo chi kiếm thức ba thân bất do kỳ chi kiếm ra. Tại vô lực nhất thời điểm, vẫn dãy rủa, hắn nhẹ nhàng một kiếm đâm thiên kia hơn nữa yếu ớt lại không gì sánh được kiên cường kiếm quang một đâm. Điểm điểm tinh thần nát vụn. Người lại quay đầu lại, hắn tại đầy trời lôi đình tinh thần toái quang trung quay đầu lại. Tay trái chính chính ấn lên lôi đình tinh thần cùng lôi hải trong lúc đó kia tấm tỷ ấn. Hình ảnh dường như dừng hình ảnh, lúc đó, bầu trời là lôi đình tinh thần rơi xuống, thiếu niên lấy kiếm nghênh đón. mà dưới đất là lôi đình chi hải phun trào, thiếu niên kia thế nhưng quay đầu lại, dường như sau một khắc sẽ bị lôi hải chỗ chìm ngập, nhưng tay của hắn theo như đến lôi tỷ. Tất cả lôi quang bởi vậy mà phát, tất cả lôi đình kinh này mà động. Khương Vọng Đông chạy tây trục như muốn phân chia lôi đình, quét sạch âm dương, thực tế nhưng vẫn tại ở gần lôi tỷ, bắt lôi tỷ. Tại hắn huy kiếm đâm thiên đồng thời, lôi chiêm càn vì nhanh chóng. Lật thiên địa, lấy lôi đình tận thế chung kết Khương Vọng, đã ở cực kỳ thực sự khu động lôi đình long xà cùng lôi đình tinh thần. Lôi tỷ bởi vậy bị Khương Vọng chỗ bắt, cho nên hắn tùy ý kiếm quang bão tố thiên, người lại xoay người lại nhấn một cái. Động tác này phi thường mạo hiểm, bởi vì nếu như lần này xoay người lại không thể lập công, không có chuyên chú kiếm thức khoảnh khắc sẽ bị lôi đình tinh thần áp sập mà Khương Vọng liền cơ hội phản kích cũng không thể có nữa. Nhưng Khương Vọng vẫn như vậy lựa chọn, quả quyết kiên định tự tin, nói chuẩn xác ấn lên lôi tỷ chỉ có Khương Vọng tay trái ngón trỏ. Một ngón tay, chỉ trên một chút diễm, kia như đậu diễm bị, theo như, tại điện quang vờn quanh lôi tỷ phía trên, bồng một thoáng thiêu đốt. Tam muội chân hỏa, này hỏa là thần chỗ tụ, tinh chỗ tụ, khí chỗ tụ, tam muội nhất thể, không có gì không bốc cháy. Lôi hải trên lên liệt hỏa, thiên chi lôi đình tinh thần cũng tại thiêu đốt. Tam muội chân hỏa trực tiếp thiêu tại lôi tỷ phía trên, cho nên hướng phát triển tất cả lôi đình. Lôi thế giới trở thành hỏa chi thế giới, diệt thế lôi đã hóa đốt thế chi hỏa. Dưới đài đám khán giả đều thấy vậy ngây người. Này cực hạn hủy diệt tất cả, lại cũng là như thế mỹ lệ tất cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền vào thời khắc này, tại tất cả hủy diệt phát sinh đến lúc một thân ảnh bước vào diễn võ đài, bước vào này hỏa chi tận thế. Xuất hiện tại lôi tỷ bên cạnh, một con gầy tay, nhẹ nhàng mà tách rời ra lôi tỷ cùng Khương Vọng ngón tay. Một người phi bạch hồ áo lông thiếu niên, Khương Vọng ngón trỏ, liền chống đỡ tại lòng bàn tay của hắn. Kia một đậu tam muội chân hỏa còn đang thiêu đốt mà hắn tựa hồ chút nào không giác. Thu tay lại sao, hắn nói, cô thay hắn nhận thua, Khương Vọng thu tay lại chỉ, đồng thời xoay người một trảo, lần này thiên địa trong lúc đó tất cả hỏa diễm đều bị bàn tay của hắn bắt trở về cầm diệt trong tay tâm. Mà diễn võ trên đài thiên địa thanh minh, trận kia tận thế đến cảnh tượng dường như chẳng qua là ảo giác, tốt giống như cái gì cũng không có xảy ra. Nhưng không trung huyền phù kia tấm lôi tỷ, đã nhỏ một chút vòng, lại miêu tả kết quả. Không tới 20 tức, có người đã tại trong lòng sợ hãi than. Đây hết thảy lại nói tiếp chậm chạp, nhưng từ hai người động thủ, đến Khương Vô Khí ra mặt thay lôi chiêm càn nhận thua chỉ qua không tới 20 tức thời gian. Không vứt bỏ, vì cái gì muốn thay ta nhận thua? Ta không phải mới vừa không có cơ hội, lôi chiêm càn vẻ mặt âm trầm, thoạt nhìn rất không hài lòng. Biểu ca ta đương nhiên biết, Khương Vô Khí vừa nói tiện tay đem kia tấm lôi tỷ bắt được nhẹ nhàng hướng lôi chiêm càn thân vỗ một cái, đem nó theo như trở về nội phủ, trong miệng liền nói. Nhưng tiếp tục đánh xuống, liền quá kịch liệt sợ rằng liên lụy toàn trường. Hôm nay tới nhiều người như vậy, đại khái phòng hộ bất quá tới. Đều là ta đại tề trụ cột, tổn thương người nào cũng không tốt. Mà dưới đài Khương Vô Tà thấy Khương Vô Khí động tác không khỏi mí mắt một thoáng nhảy dồn. Khương Vô Khí ngăn trở Khương Vọng tam muội chân hỏa kia một thoáng đương nhiên mạnh, nhưng chân chính hiểu công việc người mới hiểu được, hắn bắt được lôi chiêm càn thần thông thả lại đi này một tay, mới là chân chính kinh khủng. Quân không thấy, ngay cả tám gió bất động Khương Vô Ưu cũng thoáng cái đứng lên. Trên đài, đã 11 điện hạ lên tiếng, Khương Vọng tự nhiên tòng mệnh. Khương Vọng chỉ cười cười cho nên thu kiếm vào vỏ. Lôi chiêm càn vừa mới thật sự còn có cơ hội không? Không có Khương Vô Khí, hắn ngoài ngưng lôi tỷ cũng muốn cấp phế bỏ. Người này mạnh miệng công phu chỉ sợ là ngưng kết thần thông rồi. Cách chương.